Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chuyên án sẽ thượng, cũng có rất nhiều người đối bốn gã người chết biến mất trước cuối cùng địa điểm tiến hành tổng hợp. Phân tích, không có giao nhau, không có lặp lại, cũng có rất nhiều người đối bọn họ mất tích thời gian tiến hành rồi liên hệ. Cũng không có tìm được bất luận cái gì liên hệ căn cứ. Tóm lại, này bốn cái lẫn nhau không tương quan người, cứ như vậy bị cùng cái tàn nhẫn biến thái đến cực điểm hung thủ. Không hề lý do mà giết hại, mấy ngày nay, mỗi người cảm xúc đều là càng ngày càng thấp lạc, chỉ có một người càng ngày càng hưng phấn. Cái này bánh xe dấu vết là ở giữa nhà xác gần nhất xe vị thượng phát hiện, xào sạc nói. Tuy rằng có bao nhiêu trọng bánh xe dấu vết trọng điệp, nhưng là ở bất đồng ánh sáng hạ, vẫn là có thể hoàn nguyên ra một cái tương đối mới mẻ bánh xe dấu vết. Ta đã bài trừ bảo án cái kia bác sĩ bánh xe ấn. Cho nên cái này dấu vết thực khả nghi chính là chỉ dựa vào một cái bánh xe dấu vết, cơ bản không có khả năng ở có được thượng trăm vạn chiếc xe trong thành thị phát hiện manh mối ta. Nói. Mặc dù là thông chi giao cảnh bộ môn biển rộng tìm kim, cũng nhiều lắm tìm ra cùng loại chiếc xe, rốt cuộc một loại bánh xe dấu vết khả năng liền đối ứng mấy ngàn chiếc xe chỉ cần có thể tìm ra. Giống nhau hoa văn chiếc xe, ta liền có thể thông qua mài mòn dấu vết tới bài trừ hoặc nhận định, xào sạc nói. Chúng ta cần phải có hy vọng, rất nhiều án kiện phá hoại đều là có trùng hợp tồn tại. Nói không chừng cái này chuyên án cũng là như thế này. Ta đây liền đi xin tổ chuyên án thông chi giao cảnh bộ môn lưu ý. Tuy rằng nhiều một cái không quá có hy vọng manh mối, nhưng chúng ta vẫn là tràn ngập kỳ vọng chờ đợi hai ngày. Kỳ tích cũng không có xuất hiện chính là một khác khởi án mạng, 29 tháng 20 ngày, Tết Trung Thu tới gần, thời tiết cũng không hề lý do mà lạnh xuống dưới. Ngắn tay đã không thể chống lạnh, chúng ta thay tay áo cảnh dùng áo sơ mi, mỗi ngày đi làm tan tầm muốn thay quần áo, cho chúng ta gia tăng rồi không ít phiền toái. Ở thu được trình thành thị thư mời sau, chúng ta thậm chí không có thay thường phục, liền ngồi trên chạy tới hiện trường xe cảnh sát, chúng ta nhu cầu cấp bách một lần trinh án thành công tới rửa sạch một chút gần nhất mấy ngày khói. Mù cùng, sáu tam chuyên án, lâm vào vũng bùn thất bại cả money ở, sáu tam chuyên án thượng. Chúng ta thậm chí tìm không thấy pháp y còn có thể tiếp tục phát huy cái gì tác dụng. Trình Thành Thị là một cái huyện cấp thị, kinh tế còn tương đối giàu có, án mạng thiếu phát, nhưng ở đi Trình Thành Thị trên đường, chúng ta liền nghe nói án này tương đối tà hồ, thậm chí đem bảo án người hơi kém đều cấp dọa choáng váng. Bởi vì nhân viên điều tra phí sức của chín châu hai hổ, mới đem bảo án người cảm xúc cấp vững vàng xuống dưới. Hiểu biết tới rồi án kiện cụ thể tình huống, tại hạ cao tốc giao lộ, Trình Thành Thị Cục Công an hình cảnh đại đội chính trị viên. Cũng là thâm niên pháp y Trương Yên ổn đầu chui vào chúng ta khám tra trong xe. Vì tiết kiệm thời gian. Hắn ở trên xe đem án phát tình huống cho chúng ta đơn giản mà nói một lần. Chiều nay, Trương Xuân Hạc nhận được công ty bất động sản điện thoại. Có nghiệp chủ phản ánh Quý Lâm tiểu khu số 4 lâu thang máy gian. Luôn là như có như không bay một cổ xú vị. Trương Xuân Hạc là phong hoa bất động sản một người duy tu công. Đồng thời cũng kiêm nhiệm rất nhiều công ty bất động sản duy tu công. Đầu năm nay kỹ thuật tài nguyên cùng chung sự tình càng ngày càng nhiều thấy. Đều quyết định bởi với kỹ thuật nhân viên không chịu coi trọng. Kỹ thuật không bằng tiền tài chờ nguyên nhân. Trương Xuân Hạc tới phong hoa bất động sản đã 2 năm rưỡi. Cơ hồ không có đi qua phong hoa bất động sản quản lý Quý Lâm tiểu khu một lần. Đây là cái xa hoa tiểu khu. Phương tiện tự nhiên sẽ hoàn bị chút. Xuất hiện vấn đề cũng ít chút. Trương Xuân Hạc ở tới Quý Lâm tiểu khu phía trước cẩn thận lật xem Quý Lâm tiểu khu kiến trúc bản vẽ. Để ngừa vạn nhất, làm một cái thâm niên kỹ thuật duy tu không, nếu tới rồi địa điểm lại không biết như thế nào xuống tay. thật sự là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Cái này tiểu khu thang máy gian sau lưng, có hai phiến phòng trái môn, bên trong là thang lầu, lầu 1 đến lầu 2 thang lầu gian phía dưới là hàng hiên giếng nước bẩn nhập khẩu. Mỗi cái hàng hiên đều có giếng nước bẩn, cái này giếng chủ yếu tác dụng chính là bài ô, cũng có một ít dùng điện. Thư từ qua lại đường bộ từ cái này giếng nước bẩn trải qua. Đương nhiên, dây điện không có khả năng làm cho giếng nước bẩn tanh tươi. Chắc là giếng nước bẩn có chút tắc nghẽn, tích tụ nước bẩn mới có thể tản mát ra một cổ tanh tươi đi. Chính là giếng nước bẩn tắc nghẽn làm cho tích tụ nước bẩn dẫn phát tanh tươi. Khẳng định là yêu cầu so thời gian dài tích lũy. Tại như vậy lớn lên thời gian như thế nào sẽ không có người phản ánh vấn đề này đâu. Đặc biệt là hiện tại người đều khó mà nói lời nói. Bất động sản cùng nghiệp chủ quan hệ liền không có tốt. Công ty bất động sản nhân viên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng liền giải thích vấn đề này. Quý Lâm tiểu khu đều là hai hộ hai thang đơn nguyên. Thang máy tốc độ còn tương đối mau. Cho nên cơ hồ không có người nguyện ý bò thang lầu. Lầu 1 là chữ vật gian không người ở, mặc dù là lầu 2 hộ gia đình, cũng đều ngồi thang máy về nhà, nếu không đi vào thang lầu gian, đều rất khó nghe thấy mùi lạ, bởi vì thang lầu gian có phòng cháy môn cách trở, không khí không lưu thông, giống như bây giờ, có thể ở thang máy gian ngửi được mùi lạ, nhất định là đổ một đoạn thời gian. Trương Xuân Hạc là cái thủy điện công, cũng làm ống dẫn khơi thông, như vậy việc nhỏ với hắn mà nói căn bản không tính là vấn đề. Chỉ là ở cái này sậu lãnh thời tiết, nếu là muốn xuống nước, khẳng định sẽ sinh bệnh, hơn nữa nơi này thủy cũng không phải là giống nhau thủy. Đó là nước bẩn, mặc dù là thủy điện công, cũng có một thân mấy trăm khối trang phục, cần phải hảo hảo yêu quý. Hắn mặc tốt không thấm nước phục, cố sức mà dọn khai thang lầu phía dưới giếng nước bẩn khẩu nắp giếng. Giếng nước bẩn tối om, một cổ tanh tươi theo nắp giếng mở ra ập vào trước mặt. Hắn làm nhiều năm như vậy ống dẫn khơi thông, cũng coi như là người từng trải, lại chưa bao giờ có nghe gặp qua như vậy xù khí vị. Giếng này có phải hay không đã chết a miêu a cẩu gì đó? Trương Xuân Hạc chiều bên người công ty bất động sản người ta nói. Người nhìn xem này có bao nhiêu xú, ta còn phải đi xuống. Các ngươi đến thêm tiền à, công ty bất động sản người bóp mũi nôn khan vài cái. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, gật gật đầu, nói, thêm 200 khối. Trương Xuân Hạc cảm thấy chính mình thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn thực mau liền thích ứng miệng giếng tanh tươi. Cấp chính mình mông tầng khẩu trang, theo giếng nước bẩn một bên thang cuốn chậm rãi xuống phía dưới. Đương đầu của hắn bộ hoàn toàn hạ đến giếng hạ, bởi vì chợt hắc ám đôi mắt có chút không quá thích ứng. Chỉ có miệng giếng thấu bắn vào tới một chút ánh sáng cho hắn một đường quang minh. Hai chân còn không có chạm đất, hắn đột nhiên cảm giác mông bị thứ gì chạm vào một chút. Còn chưa tới đáy giếng. Trung gian sẽ có thứ gì đâu. Trương Xuân Hạc một tay bắt lấy giếng vách tường thang cuốn. Một tay mở ra nón bảo hộ thượng đèn chân. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại. Trên đầu đầu đèn chiếu sáng sau lưng. Sau lưng là một cái trống chảy giếng nước bẩn. Đầu đèn thấu bắn xuyên qua ánh sáng chiếu sáng phía sau một mảnh khu vực. Này vừa thấy đến không được. Trương Xuân Hạc toàn thân mau đều dựng lên. Liền ở hắn phía sau, một người treo không phập phềnh, cúi đầu, phần đầu cách hắn chỉ có nửa thước khoảng cách, tóc dài che đậy gương mặt, đang ở không trung lảo đảo lắc lư, quỷ nha. Trương Xuân Hạc bị sau lưng cảnh tượng sợ tới mức hơi kém rơi vào đáy giếng. Cũng may adrenaline nháy mắt phân bố hắn, cũng không có buông ra đôi tay bắt lấy thang cuốn, hắn nhanh chóng bò lên trên mặt đất, chạy ra khỏi đại môn. Đặt mông ngồi ở trên cỏ, run rẩy lấy ra di động, bắt thông 110, ném xuống công ty bất động sản người không hiểu ra sao mà ngồi ở giếng nước bẩn biên. Không biết làm sao, người đây là muốn đi xuống sao? Sao sắc mặt có chút trắng bệch, hắn bắt lấy ta cánh tay, hỏi, Đúng vậy, ta chiều miệng giếng nhìn lại. Giếng nước bẩn là một cái, B, hình chữ kết cấu. Thượng đoạn là một cái quản trạng miệng giếng. Hạ đoạn mới là một cái hình vuông giếng thất. Nói cách khác, ở miệng giếng căn bản nhìn không thấy giếng trong nhà trạng huống. Bất quá bọn họ theo như lời quỷ, cũng không có dấu ở giếng trong nhà góc, mà ở giếng thất tới gần quản trạng miệng giếng vị trí. Bởi vì ta có thể thấy có cái bóng dáng ở miệng giếng thang cuốn thượng như ẩn như hiện. Làm pháp y, cũng không tin những cái đó đầu trâu mặt ngựa, ta cầm khám tra đèn hướng giếng chiếu đi. Thi thể mùi hôi thối nói cho ta, nơi này là cái tàng thi hiện trường, nhưng là thi thể vừa lúc ở vào quản trạng miệng giếng phía dưới góc chết. Vô pháp xem rõ ràng, báo án người ta nói, kia quỷ là nổi tại không trung, nhân viên điều tra tại bên người run rẩy nói. Hắn nói tuyệt đối là nổi tại không trung, bởi vì hắn đi xuống thời điểm, thấy nó đang ở sau lưng lảo đảo lắc lư, lảo đảo lắc lư. Ta cười nói, không cắn hắn sao, là thật sự, nhân viên điều tra nhìn ra ta khinh thường. Trương Xuân Hạc nói, ngay lúc đó vị trí khoảng cách đáy giếng còn có một đoạn. Cái kia quỷ vị trí, không có khả năng chân chấm đất, cho nên khẳng định là nổi tại không trung. Người nói người cũng hảo, thi thể cũng hảo, như thế nào sẽ nổi tại không trung đâu. Xác thật, giếng nội không có nhiều ít giọt nước. Thi thể như thế nào sẽ nổi tại giếng thất giữa không trung đâu? Còn sẽ lảo đảo lắc lư? Này xác thật có chút làm người khó hiểu. Nguyên nhân chính là vì này đó khó hiểu lý do. Từ báo án đến bây giờ, 1 giờ, cảnh sát nhân dân nhóm còn ở giằng co. Không ai nguyện ý hạ giếng xem cái đến tột cùng. Chết ta không sợ, liền sợ quỷ, địa phương được xưng là Triệu Lớn Mật Nhi tuổi trẻ phân công quản lý phó cục trưởng. Giải thích nói, chúng ta pháp y là kỹ thuật nhân viên, không phải cu ly, vớt thi thể sự tình, không nên từ chúng ta tới làm đi. Ta không phải không muốn vớt thi thể, nói thành thật lời nói. Lúc này ta, phảng phất cũng xuất hiện một ít khiếp đàm mani, ta quay đầu lại nhìn đại bảo cùng sao xa. Đều là vẻ mặt trắng bệch, nhìn lại nhân viên điều tra nhóm, tất cả mọi người đều ở tránh né ta ánh mắt, ở không ít vây xem quần chúng chú mục chung, nên là hạ quyết định lúc, ở chúng ta tới phía trước, đại gia có thể dùng, bảo vệ tốt hiện trường chờ tỉnh thính chuyên gia tới khám tra, lý do qua loa. Lấy lệ, chính là chúng ta đã tới, không còn có lý do không dưới giếng đi xem cái đến tột cùng. Nếu truyền ra đi, pháp y cũng sợ quỷ, kia chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Không phải nói sao, muốn tích cực đáp lại quần chúng tấu cầu. Hiện tại quần chúng tấu cầu chính là làm chúng ta đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Nhìn xem cái này quỷ đến tột cùng trông như thế nào. Như vậy, chúng ta nhất định phải đến đi xuống. Ta vừa nghĩ, một bên cổ dũng khí, mang lên đầu đèn. Theo cây thang đi xuống giếng nước bẩn, cơ hồ cùng báo án người Trương Xuân Hạc phản ánh tình huống giống nhau. Ta bỏ hạ vài bước sau, cẳng chân bụng liền cảm giác tiếp xúc tới rồi một cái đong đưa đồ vật. Này hẳn là quản trạng miệng giếng cái đáy, cũng là giếng thất đỉnh chóp, ly giếng thất cái đáy khoảng cách ít nhất có 2m5 trở lên. Nơi này thật sự không nên có cái gì. Nhưng là ta thật tại mà cảm giác được có cái hoảng đồ vật đụng phải ta cẳng chân. Lòng ta cả kinh, lông tơ đứng thẳng, tại đây loại trường hợp, nếu ta phát ra hét thảm một tiếng, giếng người trên nhất định đều sẽ bị dọa đến tan tác như ong vỡ tổ. Ta nghẹn đỏ mặt, cố nén sợ hãi, dùng đầu đèn chiếu xuống đi, dùng nhìn xuống góc độ có thể thấy, giếng nước bẩn giữa không trung. Xác thật huyền phù một người, có đầu có tay có chân, tóc dài cái mặt, ở không trung lảo đảo lắc lư, đặc biệt là kia thúc che khuất gương mặt đầu tóc, bởi vì thân thể đong đưa quán tính nguyên nhân, phẳng phất còn tại tả hữu phiêu bãi. Cái này làm cho ta không cấm nghĩ đến The Ring nông thôn lão thi chờ một loạt phim kinh dị. Này cấp người bình thường xem, thấy thế nào đều là một cái phập phềnh nữ quỷ. Chính là, lý trí nói cho ta, đó là cổ thi thể, không phải quỷ, pháp y công tác nhiều năm kinh nghiệm, cho ta cực đại tâm lý an ủi. Ta tiếp tục xuống phía dưới bò, thẳng đến có thể thấy rõ ràng thi thể toàn cảnh, mới thở phào nhẹ nhõm ân y tanh tưởi kích thích ta khứu giác thần kinh. Ta nghẹn khẩu khí, quan sát một chút thi thể, nhìn thấu, hẳn là trung niên nữ tính, tóc rơi rụng, che khuất gương mặt, nàng song dưới nách vừa lúc treo ở giếng nước bẩn rác rối phức tạp dây cáp thượng. Mà dây cáp trong bóng đêm xem không rõ, cho nên toàn bộ thi thể bày biện ra một cái phập phình trạng thái. Ta vì ta vừa rồi sợ hãi cảm thấy một tia tự trách, tự giễu mà cười cười, quay đầu dùng đầu đèn chiếu xạ ta chính bám vào ở mặt trên thang cuốn. Thang cuốn một cái lan can thượng, có một chỗ rõ ràng va chạm dấu vết, còn dính chặt vết máu. Ta bò ra giếng nước bẩn, bắt đầu thu xếp đại gia đem thi thể vớt ra tới. Hung thủ hẳn là từ miệng giếng đem thi thể ném đi xuống, ta an ủi kinh hồn chưa định xào xạc. Thi thể va chạm đến thang cuốn lan can, rơi xuống lộ tuyến đã xảy ra chiết xạ, vừa lúc đạn vào giếng thất, mà giếng thất giữa không trung có rất nhiều rắc rối phức tạp dây điện cùng dây cáp. Thi thể cũng liền như vậy trùng hợp mà treo ở dây điện thượng, chiếu nói như vậy. Hung thủ đem thi thể ném vào đi, liền nghe thấy được va chạm thang cuốn thanh âm, lại không nghe thấy thi thể rơi xuống đất thanh âm ân y, đại bảo nói. Hắn nhất định cho rằng cái này động là tôn con khỉ đi động không đáy a, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình đâu. Xào sạc nói, khẳng định là có rất lớn oan tình a. Chúng ta đối xào sạc mê tín đều thực bất đắc dĩ. Ba người chết là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, nguyên bản liền có chút mập ra dáng người thêm chi hù bài. Càng hiện mập mạp, nàng quần áo bị xốc đến bộ ngực, lộ ra màu đen nịt ngực, trước ngực toàn là khô ráo vết máu. Trung thu thời tiết, phía trước vẫn luôn là cực nóng thời tiết, gần 2 ngày nhiệt độ không khí sậu hàng, cho chúng ta đối người chết tử vong thời gian suy đoán mang đến không ít phiền toái. Thi thể chỉ có thể nói là trung độ hủ bại, còn không có sinh ra hoàn chỉnh người khổng lồ xem, nhưng là loại này hủ bại trình độ, đã đủ để ở bịt kín không gian trung tản mát ra rất cường liệt thi mùi hôi vị. Thi thể bụng xuất hiện màu xanh lục, này bị chúng ta xưng là thi lục, chúng ta cũng chỉ có thô sơ giản lược mà căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Tại đây loại nhiệt độ không khí hạ, toàn bụng xuất hiện thi lục, người chết hẳn là tử vong 4-5 ngày, trừ phi người chết ở chính mình trong nhà tử vong, hoặc là có người quen có thể nhận ra người chết, hay là người chết trên người mang theo có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nếu không pháp y ở tới bất luận cái gì một cái án mạng hiện trường thời điểm, trước mắt thi thể đều là vô danh thi, mà mau chóng điều tra rõ thi thể thân phận, trở thành bất luận cái gì một vụ án mạng chung nhất quan trọng công tác. Cho các ngươi nói chê cười bái, đại bảo gần nhất tâm tình thực hảo. Luôn là ái nói giỡn, chúng ta cho rằng một người pháp y nếu là thoát khỏi hung ác nham hiểm, trở nên ái nói giỡn. Như vậy chẳng khác nào hắn qua tâm lý kia nói điểm mấu chốt, trở nên đối sinh tử đạm nhiên. Ta trước kia ở Thanh Hương thị cục công an công tác khi một cái đồng sự, đại bảo nói. Ở hiện trường phát hiện một bộ ăn mặc quần áo hài cốt. Cái này đồng sự vẫn luôn ở trong ngành được xưng chính mình pháp y nhân loại học học được tốt nhất. Cho nên chúng ta trong cục thường xuyên chê cười hắn nói. Phát hiện xương cốt chỉ có hắn cùng cảnh khuyển vui vẻ nhất. Sau đó lúc này đây hắn cũng đặc hưng phấn, đem xương cốt kéo về phòng giải phẫu liền bắt đầu nghiên cứu a. Nghiên cứu một buổi trưa, đến ra kết luận, người chết nam, 50 tuổi, hắn kết luận mới vừa hạ xong. Một người vẫn luôn ở bên cạnh mua nước tương ngân kiểm viên liền từ người chết quần áo trong túi. Móc ra cái thân phận chứng, tên họ. Địa chỉ toàn có, lãnh đạo vừa giận, liền đem này huynh đệ điều đi trại tạm giam đương ngục y, đại bảo vừa mới dứt lời. Liền đình chỉ đang ở tìm tòi người chết quần áo động tác. Ai nha mà ơi, may mắn ta trước phiên phiên nàng quần túi tiền, thật là có cái thân phận chứng. Căn cứ người chết túi quần thân phận chứng, Điều tra nhân viên thực mau nhận định người chết chính là ở tại này đống cao tầng 11 lâu Lý. Di Liên, chúng ta bước đầu hiểu biết một chút, nhân viên điều tra nói. Người chết năm nay 34 tuổi, ở thị quốc kế cục công tác, trượng phu ở Vân Thái thị kinh doanh một nhà đại hình vật liệu xây dựng xí nghiệp. Thời gian dài không trở về nhà, một vòng tả hữu trước. Nàng trượng phu trở về quá sao? Đại Bảo hỏi, nhân viên điều tra lắc đầu, nói, hai người bọn họ phu thê cảm tình không tốt, trượng phu 2-3 tháng mới trở về một lần, Vân Thái đồng hành đang ở cố định nàng trượng phu ở phía trước mấy ngày hoạt động quỹ đạo. Nhưng xác thật không có gì điểm đáng ngờ, ta lắc lắc đầu, nói, giếng nước bẩn phía dưới có đồng sự đã rửa sạch qua. Không có phát hiện người chết tùy thân vật phẩm money mà người chết ăn mặc là công tác chính trang. Hẳn là tan tầm về nhà hoặc là đi làm thời điểm bị hại. Như vậy nàng hẳn là sẽ có tùy thân vật phẩm money, ta cầm lấy người chết tay phải. Nói, hơn nữa ngươi xem, nàng ngón áp út chỉ căn bộ vị, có cái hoàn trạng rõ ràng ao hãm. Đây là trường kỳ mang nhẫn lưu lại dấu vết, nói xong ta lại nhìn người chết vành tai. Nói, vành tai thượng cũng có lỗ thủng, thuyết minh người chết sinh thời khả năng sẽ đeo hoa tai. Mà hiện tại chúng ta tìm không thấy nàng nhẫn cùng hoa tai. Này đó dấu hiệu cho thấy, này có thể là cùng nhau xâm tài án kiện, xâm tài. Nhân viên điều tra hỏi, ở giếng nước bẩn xâm tài, nàng quần áo đều bị vén lên, có thể hay không là cưỡng gian hoặc là thông dâm cái gì nguyên nhân? Làm cho giết người, dù sao không phải là ở người chết trong nhà giết người, sao sạc nói. Chúng ta vừa mới dùng kỹ thuật mở khóa biện pháp tiến nhà nàng nhìn. Không có bất luận cái gì khác thường dấu hiệu, ta san bằng người chết quần áo. Bị vết máu nhuộm dần sau quần áo thực khô ráo, sờ lên ngạnh bang bang, ta đối nhân viên điều tra nói. Ta trả lời trước ngươi cái thứ nhất vấn đề. Người chết là bộ ngực trúng nhiều đao làm cho mất máu tử vong, đúng vậy, nhân viên điều tra nói. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết như vậy. Chúng ta lại đem thi thể quần áo cấp mặt bình, có thể nhìn đến người chết trên quần áo cũng có rất nhiều miệng vỡ, ta nói. Hiện tại chúng ta muốn quan sát chính là, trên quần áo miệng vỡ có thể cùng bộ ngực miệng vết thương nhất nhất đối ứng sao? Nói xong, ta nhấc lên người chết quần áo, đối lập miệng vỡ cùng miệng vết thương, nói, hảo, các ngươi cũng tán thành, là có thể đối ứng, nếu mỗi một chỗ miệng vỡ đều đối ứng bộ ngực một cái miệng vết thương. Như vậy, liền có thể thuyết minh người chết bị đao tứ thời điểm. Quần áo không phải bị vén lên, mà là san bằng mà ăn mặc ở người chết trên người. Đúng không? Nhân viên điều tra gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, ta tiếp theo nói, hiện tại trả lời ngươi cái thứ hai vấn đề, gây án hiện trường hẳn là không phải giếng nước bẩn không cụ bị gây án hiện trường điều kiện. Hoặc là miệng giếng nhỏ hẹp, hoặc là giếng thất so cao, người chết hai chân ống quần cũng không có nước bẩn dấu vết. Thuyết minh người chết cũng không có tới quá giếng thất cái đáy. Đương nhiên, người chết cũng không có khả năng không có việc gì đến giếng nước bẩn bên trong đi. Cho nên, giếng nước bẩn hẳn là vứt xác hiện trường, ta dừng một chút. Chỉ vào người chết cái trán bộ vị một chỗ không có sinh hoạt phản ứng bị thương. Nói, thi thể sở dĩ sẽ bị treo ở dây cáp thượng, là bởi vì hung thủ đem thi thể đầu trên chân dưới đứng thẳng ném vào giếng nước bẩn. Bởi vì có cái mới bắt đầu tăng tốc độ. Thi thể là hướng nghiêng phía dưới rơi xuống, ở phần đầu va chạm thang cuốn lan can sau, phát sinh bắn ngược, cái này bắn ngược, trùng hợp làm nàng treo ở giếng dây cáp thượng, đã xảy ra xoay người, cho nên thi thể không có rơi xuống đáy giếng, mà là trình đứng thẳng vị treo ở dây cáp thượng, người chết quần áo cũng là vì dây cáp quát sát, cho nên mới sẽ hướng về phía trước vén lên. Tạo thành một cái tính xâm hại thi thể biểu hiện giả dối kia giết người đệ nhất hiện trường sẽ ở nơi nào đâu, nhân viên điều tra nói, tổng không thể ở lâu bên ngoài giết người, sau đó kéo vào trong lâu mặt tàng thi đi, Xào Sạc nói, không có việc gì, tìm đệ nhất hiện trường chuyện này nhi giao cho ta, ta đây liền đi thi kiểm mani ta nói. Người chết là đại mất máu tử vong, thi thể bộ ngực chăn đơn nhận thứ khí đâm 17 đao. Trong đó 11 đao đều từ cùng lúc khích tiến vào lồng ngực. Này 11 đao đâm thủng người chết trái tim, động mạch chủ cùng phổi, làm cho người chết nhanh chóng đại lượng mất máu mà tử vong. Chúng ta cẩn thận ký lục thi thể thượng mỗi một chỗ tổn thương bộ vị, hình dạng, chiều dài cùng chiều sâu. Phân tích trí thương công cụ là một phen nhận khoan 3 cm. Chiều dài vượt qua 15 cm đơn nhận thứ khí. Rất nhiều người cho rằng trí thương vật suy đoán trừ bỏ suy đoán ra một ít đặc thù tính trí thương vật bên ngoài, mặt khác tựa hồ không có gì tác dụng, tỉ như này khởi án kiện chung. Trí thương vật suy đoán thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút, cơ hồ mỗi một nhà đều sẽ có cùng loại, phù hợp điều kiện giao gọt hoa quả. Kỳ thật trí thương vật suy đoán không chỉ là vì thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Càng quan trọng là có thể vi hậu kỳ nhanh chóng, nhanh và tiện lấy ra đã có giá trị vật chứng cung cấp manh mối. Tỉ như án kiện phá hoạch sau, đi người bị tình nghi trong nhà điều tra, khả năng người bị tình nghi ra sẽ có mấy chục thanh đao cụ. Như vậy căn cứ pháp y đối trí thương vật suy đoán, điều tra nhân viên có thể thực mau lấy ra đến cùng loại trí thương vật, lại tiến hành vật chứng kiểm nghiệm. Này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đây là cùng nhau đơn giản dùng đao thọc người chết trường hợp. Thi thể kiểm nghiệm khả năng cũng không thể phát hiện quá nhiều manh mối cùng chứng cứ. Chỉ có thể là một ít cố định tử vong nguyên nhân. Tử vong thời gian, trí thương vật, trí thương phương thức giám định, người chết dạ dày nội còn có còn sót lại bắp viên. Đồ ăn còn không có tiến vào ruột đầu. Chúng ta suy đoán người chết là ở cuối cùng một lần cùng ăn sau 2 giờ trong vòng tử vong. Trừ lần đó ra, chúng ta y theo lệ thường, đối người chết quần áo tiến hành rồi kiểm nghiệm cùng chụp ảnh cố định. Người chết áo khoác phần lưng dính đại lượng cho bụi. Đáng chú ý chính là, người chết áo ngoài ngoại quần túi tiền nội sườn đều có trà lau trạng vết máu. Người nói người chết quần áo túi tiền nội sườn vết máu là như thế nào hình thành? Ta cười hỏi đại bảo. Đại bảo đối loại này vấn đề hạ bút thành văn. Có 2 loại khả năng. Một loại là người chết sau khi bị thương, dùng dính chặt có vết máu tay đào chính mình túi tiền. Đệ nhị loại là hung thủ giết người xong sau, dùng dính chặt có vết máu tay đào người chết túi tiền. Giống nhau đệ nhất loại sẽ chỉ ở cá biệt trong túi xuất hiện. Mà đệ nhị loại thông thường ở mỗi cái trong túi đều xuất hiện vết máu. Bổn án chung, người chết áo trên 3 cái túi tiền, quần 2 cái túi tiền đều có vết máu. Cho nên ta khuynh hướng là đệ nhị loại, hung thủ đào, đối. Ta gật đầu nói, có đào túi tiền động tác, càng thêm thuyết minh hung thủ là vì tiền giết người. Này cùng hung thủ lấy đi người chết nhẫn cùng hoa tai độ cao phù hợp. Chúng ta pháp y nói thi thể có thể nói lời nói. Hiện tại thi thể quần áo cũng sẽ nói chuyện. Nó nói cho chúng ta biết, đây là cùng nhau xâm tài giết người án kiện thi kiểm sau khi kết thúc. Chúng ta xem sắc trời vẫn lượng, liền mã bất đình để chạy tới tổ chuyên án phòng họp. Người chết trượng phu đã có thể bài trừ hiểm nghi. Hắn không có gây án thời gian, nhân viên điều tra trước hết lên tiếng. Ân, ta nói, người chết trang sức là bị hung thủ lấy đi, thi thể thượng đều có phản ánh. Còn có, người chết sở hữu áo ngoài trong túi, đều có trà lau trạng vết máu. Đây là hung thủ ở giết người sau đào túi tiền lưu lại. Tổng hợp này đó tình huống, chúng ta có thể kết luận hung thủ là vì xâm tài mới giết người. Hết chương.